Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Lão Hổ Biến Con Mèo Bệnh. Ba càng cầu phiếu, chỉ là đem câu này, Đông Phương Ngạn Ngữ, xuất ra. Liền có thể lực áp được bọn hắn Đường Quan Cam Bái Hạ Phong. Đối với Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, cùng phía sau hắn một đám đông doanh phái đường sứ tới nói. Quả thực là đắc ý cảm giác 10 phần, dùng người nhà Đường lão tổ tông lưu truyền xuống tới mà nói. Đến nhường người nhà Đường ngậm miệng không nói gì tương đối. Cái này chủng cảm giác, so người đông doanh dùng bạo lực đến chinh phục, còn muốn cho bọn hắn trong lòng càng thêm khai tâm. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng phía sau hắn một đám phái đường sứ, gặp Đường Quan bên trong không người phản kích, trong lòng chợt cảm thấy rốt cục ra một cái tức giận. Bọn hắn đã trải qua bắt đầu tốt, nghĩ tất yếu không được bao lâu thời gian, Trương Vũ Hiên liền sẽ phái người đi đem bọn hắn muốn nhấm nháp đồ ăn mua được. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu, liền nghe được Lý Dật đột nhiên lên tiếng cười đạo: "Nhìn đến, Khuyển Thượng đại sứ đối với chúng ta Đông Phương văn hóa, thật đúng là nghiên cứu không sâu." Câu nói này cũng đúng, xác thực khiêm tốn, nói đến một chút cũng không sai. Lý Dật cái này đạo lời nói vừa dứt, đông doanh phái đường sứ đám người nhào nhào ngây người địa nhìn về phía Lý Dật, trong lòng đối với cái này rất là không hiểu. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu sắc mặt cũng là không khỏi dừng một chút, sau đó hắn liền híp mắt mắt thấy hướng trước người không xa Lý Dật, chắp tay cười nói ra: "Không biết Lý y sư có gì cao kiến, Khuyển Thượng nguyện ý nghe tường ngửi." Lý Dật nhìn thấy không khỏi lắc lắc đầu cười lại cười: "Một cái đông doanh giặc qua mà thôi, dĩ nhiên còn nghĩ cầm chúng ta lão tổ tông lưu truyền xuống tới hiếu khách đạo, đến khi phụ chúng ta, thật sự là ý nghĩ hão huyền." Lý Dật lưng kéo hai tay, trên mặt không có một tia lo lắng, phản mà là miệng hơi cười nhìn Khuyển Thượng Ngự Điền Thu một cái. Sau đó, Lý Dật lúc này mới chậm chậm nói ra: "Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất." Câu nói này, Khuyển Thượng đại sứ đúng là nói đúng, cái này thật là chúng ta tiên tổ lưu lại hiếu khách lời nói, cũng là chúng ta người nhà Đường truyền thống mỹ đức. Nhưng là, còn câu có đãi khách đạo ngạn ngữ, chắc chắn Khuyển Thượng đại sứ ngài lại hẳn là chưa từng nghe thấy. "Nghe chưa nghe?" Lý Dật cười thần bí, nói phong cũng dừng một chút, hắn không có lại nói tiếp hướng xuống nói thẳng, mà là cố ý đem lời dừng lại ở này, bán một cái nút. Quả nhiên, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nghe xong Lý Dật cái này lại nói đến, hắn liền bật người bị đưa tới hào hứng, một mặt nghiêm mặt hỏi đạo: "Cái gì ngạn ngữ?" Khiêu Mi nhìn Khuyển Thượng Ngự Điền Thu một cái, Lý Dật cười nhẹ, sau đó không nhanh không chậm địa nói ra: "Có gì từ phương xa tới, mặc dù xa tất giết." Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu rõ ràng liền bị Lý Dật lời này cho nghe được ngay tại chỗ ế trụ, sửng sốt tốt hơn nửa ngày, hắn đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Tại Khuyển Thượng Ngự Điền Thu ký ức bên trong, cũng không có nghe qua câu nói này. Hơn nữa, toàn bộ Đông Doanh Quốc bên trong, nếu muốn nói có ai đối Đông Phương ngôn ngữ nghiên cứu càng quyền uy, nếu là hắn tự nhận đệ nhị, cái kia tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Dật vừa rồi nói câu này ngạn ngữ, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nghĩ phá ra đầu, quả thực là không có nghĩ đến câu nói này xuất xứ người phương Đông lưu truyền xuống tới cổ mà nói bên trong có một câu như vậy sao. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trầm tư một hồi lâu, trong miệng liên tục địa thì thầm nhiều lần: "Có gì từ phương xa tới, có mặc dù xa tất giết." Ngoặc kép, rốt cục, từng lần một địa lẩm bẩm, hắn cuối cùng là nghe hiểu ý trong lời nói. Khuyển thượng ngự điền thu hoàn toàn tỉnh ngộ hoàn hồn, ngay cả hắn cái trán chỗ cũng chột dạ mà bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh. Khuyển thượng ngự điền thu chỉ cảm giác hắn phía sau lưng vạt áo đều nhanh muốn bị dọa đến ướt đẫm. Trong những lời này ý biểu thị được như thế ngay thẳng mà rõ ràng, nơi nào sẽ là cái gì ngạn ngữ. Lý Dật rõ ràng liền là dùng lời này đến dò xét bọn hắn đến đường nguyên nhân. Nhưng rất nhanh, Khuyển thượng ngự điền thu liền bật người trầm xuống tâm. Khuyển thượng ngự điền thu trong lòng rõ ràng, toàn bộ phái đường sứ đoàn đội bên trong, trừ hắn cùng phó sứ Huệ Nhật bên ngoài, những người khác chỉ biết rõ bọn hắn bị sai phái tới đến đường quốc, bất quá là vì học tập trước vào lễ chế độ cùng khoa học kỹ thuật. Bọn hắn căn bản là không biết thiên hoàng tốn công tốn sức phái bọn hắn đến đường học tập giao lưu ý đồ chân chính. Âm thầm hít thở sâu hai cái khí, Khuyển thượng ngự điền thu lúc này mới đem sầm mặt lại. Lý y sư, Khuyển thượng ngự điền thu cực kỳ phẫn nộ địa chừng lớn Lý Dật, cắn răng hỏi đạo: chúng ta Đông Doanh quốc xưa nay đối quý quốc còn có một khỏa lòng kính sợ, bây giờ chúng ta thiên hoàng bệ hạ lại thành tâm thành ý địa điều động đường sứ đi tới quý quốc học tập giao lưu, chẳng lẽ đây chính là các ngươi người nhà đường đãi khách đạo? Khuyển thượng ngự điền thu ra vẻ làm ra một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng, đối Lý Dật phản nói muốn hỏi. Hắn biết rõ cũng chỉ có như vậy tài năng giấu giếm được người nhà đường tai mắt cùng hoài nghi. Nghe được Khuyển thượng ngự điền thu vấn trách lời nói, Lý Dật lại là cười nhẹ, sau đó lại dao động lắc lắc đầu, nói ra: đã phải cũng không phải, vậy ngươi là có ý gì? Khuyển thượng ngự điền thu không khỏi ngẩn người, cảm giác đầu có chút choáng. Hắn bị Lý Dật ngôn ngữ văn tự cho quấn được có chút mơ hồ. Lý Dật cũng không có lo lắng trả lời hắn, mà là quét Khuyển thượng ngự điền thu một cái, lúc này mới cười nói ra: Khuyển thượng đại sứ, đã ngươi nói các ngươi Đông Doanh quốc cùng chúng ta Đường quốc là bạn, vậy chúng ta người nhà đường tự nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Có thể chúng ta đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón, tại sao các ngươi tại chúng ta Đường quốc thổ địa bên trên lại không được tuân thủ Đường quốc luật pháp? Ta lại hỏi ngươi, Khuyển thượng đại sứ, các ngươi loại này làm pháp xem như bạn? Lý Dật đưa tay từ phía sau lưng xuất ra, nhẹ nhàng nắn vuốt ống tay áo, nhấc lông mày lên lườm Khuyển thượng ngự điền thu một cái, lạnh rên một tiếng nói ra: theo ta thấy chẳng bằng nói là gì thích hợp hơn. Trong nháy mắt, Lý Dật cái này câu nói sau cùng giống như là bình vang lên pháo đốt đồng dạng vang dội, thẳng cả kinh người Đông Doanh đám người trong lòng hoảng sợ. Bọn hắn chỉ cảm giác bọn hắn toàn thân trên dưới đều bởi vì Lý Dật cái này câu nói sau cùng cho khơi dậy một lớp da gà, mà Khuyển thượng ngự điền thu cùng Dược sư Huệ Nhật hai người sắc mặt đều là lóe qua một vòng không người phát giác vẻ kinh hoàng. Còn chưa chờ hắn nhóm mở miệng giải thích, bên cạnh Trương Vũ Hiên cũng đi theo ra khỏi tiếng đạo: Lý y sư lời ấy không sai, đối đãi bằng hữu chúng ta Đường quốc tự nhiên là hai tay hoan nghênh, nhưng nếu là có di từ phương xa tới, mặc dù xa tất giết. Trương Vũ Hiên cũng hoạt học hoạt dụng mà mặc lên Lý Dật mà nói, hung hăng địa mở miệng khí. Giờ khắc này, Khuyển thượng ngự điền thu trong lòng rốt cục xem như hiểu tới, bọn hắn trước đó phái đi người muốn chen ngang mua sắm mỹ thực quyết định là cỡ nào sai lầm quyết định. Hắn liền không nên bởi vì như thế việc nhỏ cùng người nhà đường nhiều sinh thị phi, nếu là bởi vì việc này dẫn đến hắn cùng với Dược sư Huệ Nhật bại lộ chuyến này chân chính mục đích, vậy cũng liền được không bù mất. Nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ lợi hại, Khuyển thượng ngự điền thu bật người chắp tay thi lễ. trên mặt gạt ra miễn cưỡng, cười nói ra, Lý y sư, Trương nội sử, hai vị lời này qua nói qua lời. Không sai, hai vị đường quan, một mực giữ yên lặng không nói. Dược sư Huệ Nhật, cũng bật người từ đám người bên trong đứng đi ra, chắp tay, hắn liền trực tiếp nhận lỗi nói ra. Trước đó, đúng là chúng ta sai, lại chọc tới như thế hiểu lầm. Một cung khuyển thượng đại sứ, cho chư vị bồi cái không phải. Trong lúc nói chuyện, Dược sư Huệ Nhật liền cùng khuyển thượng Ngự Điền Thu hai người tâm linh tương thông địa lần thứ hai chắp tay, cùng nhau hướng về phía Lý Dật cùng một đám đường quan đi một cái đường quốc đại lễ. Nhìn thấy khuyển thượng Ngự Điền Thu cùng Dược sư Huệ Nhật hai người cùng nhau hành lễ nói xin lỗi, Lý Dật cũng đúng cảm thấy không có gì, vốn liền nên đối như thế. Thế nhưng là Trương Vũ Hiên, cùng phía sau hắn đường đình nội sử quan viên, còn có đến đây đông doanh phái đường sứ đám người, lại là tức khắc thấy có chút kinh chủ. Bọn hắn có chút không thể tin được, trước đó còn mang theo kiêu căng phách lối, giống như lão hổ người đông doanh, giờ phút này lại trở thành một đầu con mèo bệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục